Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, chương 38 tỷ. Ta tưởng vẫn luôn đi theo ngươi, bởi vì nơi này động tĩnh, không biết khi nào nghênh đón không ít tang thi. Đi ra ngoài không có bao lâu bọn họ liền bị tang thi vây quanh. Bạch Tiểu Khê chỉ cảm thấy mùi máu tươi cùng với kia dã thú gầm nhẹ, cuồn cuộn không ngừng truyền vào chính mình lỗ tai cùng xoang mũi. Rõ ràng đối mặt Tô Áp Áp hơn 20 chỉ bộ mặt dữ tợn không biết cảm giác đau thực người quái vật. Hắn hẳn là sợ hãi, hẳn là khẩn trương, thậm chí hẳn là muốn đào tẩu mới là. Nhưng Bạch Tiểu Khê lúc này trong lòng hoàn toàn không có loại này ý tưởng. Tương phản, hắn thập phần kiên định, thập phần bình tĩnh, thậm chí thập phần hưng phấn. Bởi vì hắn có thể cảm giác được phía sau lôi kéo xe không chút hoang mang đi theo hắn đi người. Phảng phất giống như là hắn trên thế giới cây trụ. Chỉ cần có nàng ở, hắn liền nhất định sẽ không có việc gì. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Khả năng Bạch Tiểu Khê chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ sinh ra như vậy cảm giác. Thẳng đến Bạch Linh Ân toàn tiến vào xe, thậm chí bắt đầu phát động xe. Lần này Bạch Tiểu Khê không cần Bạch Linh nói, đá văng cuối cùng theo đuổi không bỏ kia chỉ tang thi, nhảy dựng liền nhảy lên xe. Vừa lúc này Bạch Linh phát động lên, oanh một tiếng liền vọt qua đi, tự nhiên đụng phải vây đi lên tang thi, lại là huyết nhục mơ hồ bộ dáng. Xe khẩn cấp lui về phía sau, hưu lại xông ra ngoài, bang bang, liên tiếp trực tiếp phá khai 4-5 con tang thi. Cũng may Bạch Tiểu Khê đã chuẩn bị cho tốt đai an toàn, mới miễn đi đầu đụng phải kính chắn gió thống khổ. Buổi sáng cái kia bao đến bây giờ còn không có tiêu đi xuống. Ngươi có hay không muốn đi địa phương? Bạch Linh xe khai đến cực nhanh, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn xe thượng hướng dẫn. Không có, Bạch Tiểu Khê không chút do dự nói. Sau đó nghiêng đầu nhìn Bạch Linh, phát hiện nàng cũng không có nhìn chính mình, hơn nữa cũng không tính toán nói chuyện. Bạch Tiểu Khê không biết vì sao lộ ra một cái ánh mặt trời mà ngây ngô mỉm cười. Tỷ, ta tưởng đi theo ngươi vẫn luôn. Bạch Linh nhìn phía trước như cũ không nói gì. Cái gọi là vẫn luôn lại có bao nhiêu lâu đâu? Ai có thể đủ bảo đảm về sau sẽ phát sinh sự tình gì? Mà thế bắt đầu thời điểm kết bạn đồng hành đồng bọn, lại có ai có thể kiên trì đến cuối cùng mà không vì chuyện khác phản bội? Điện thoại vừa vặn ở ngay lúc này vang lên, Bạch Linh trực tiếp tiếp nghe, liền nghe được bên trong truyền đến một cái già nua mà vội vàng thanh âm. Linh, ngươi nghe bà ngoại nói, ngươi ngàn vạn không cần ra cửa, đã xảy ra chuyện, ra đại sự, còn nhớ rõ trong thôn béo thẩm, yêu thúc, ngày mai sao, bọn họ không phải người, bọn họ ăn thịt người, thật là đáng sợ, đêm qua, bị cắn chết người. Hôm nay buổi sáng chúng ta lại thấy được, bọn họ sống lại, bọn họ cũng ăn thịt người. Hiện tại toàn bộ trong thôn đều lộn xộn, còn có ngươi cựu cữu, cùng đi ngươi mấy cái mặt khác ca ca đi ra ngoài cảnh sát. Đến bây giờ còn không có trở về, Linh, thế giới này muốn thời tiết thay đổi, bà ngoại người già rồi. Không còn dùng được, vốn dĩ liền không có nhiều ít thời gian có thể tồn tại. Ngươi đừng nhớ bà ngoại a, ngươi hiện tại ở thành phố lớn, cũng không biết có bao nhiêu người biến thành giống như bọn họ quái vật. Nhưng là bà ngoại biết, thành phố lớn nhất định có không ít có bản lĩnh người. Bà ngoại biết ngươi vẫn luôn đều thực thông minh, nhất định phải nghĩ cách đi theo bọn họ. ngàn vạn đừng bởi vì vướng bận chúng ta mà một người sang bậy. Có nghe hay không? Cuối cùng một câu rõ ràng mang theo nghiêm túc ngữ khí. Bạch Linh biết nàng nói như vậy, nhất định là vừa rồi ở nạp điện không có cùng nàng video Bạch San cùng nàng nói qua cái gì. Bà ngoại, cựu cựu có hay không mang điện thoại? Đáng chết, nàng như thế nào đem chuyện này cấp quên mất? Chỉ hy vọng này một đời cũng cùng đời trước giống nhau. Cựu cựu sẽ không có việc gì. Ta không phải đã nói cho các ngươi không cần ra cửa sao? Ngoặc kép, hết chương.